Tác phẩm Nhật ký trong tù. Tác giả Hồ Chí Minh. Tủ sách tác phẩm văn học dùng trong nhà trường, nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành năm 2000. Người đọc Hướng Dương. Thân thể tại ngục trung, tinh thần tại ngục ngoại. Dục thành đại sự nghiệp, tinh thần cánh yếu đại. Dịch thơ: thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao. Muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Nam Trân dịch. Mở đầu tập nhật ký. Ngâm thơ ta vốn không ham, nhưng vì trong ngục biết làm chi đây. Ngày dài ngâm ngợi cho khuây, vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do. Nam Trân dịch. Bị bắt giữ ở Túc Vinh. Túc Vinh mà để ta mang nhục, cố ý dằn dai chậm bước mình. Bịa chuyện tình nghi là gián điệp, cho người vô cớ mất thanh danh. Huệ Chi dịch. Vào nhà ngục huyện Tỉnh Tây. Trong lao tù cũ đón tù mới, trên trời mây tạnh đuổi mây mưa. Tạnh mưa mây nổi bay đi hết, còn lại trong tù khách tự do. Nam Trân dịch. Đường đời hiểm trở, đi khắp đèo cao, khắp núi cao. Ngờ đâu đường phẳng lại lao đao. Núi cao gặp hổ mà vô sự, đường phẳng gặp người bị tống lao. Ta là đại biểu dân Việt Nam, tìm đến Trung Hoa để hội đàm. Ai ngỡ đất bằng gây sóng gió, phải làm khách quý tại nhà giam. Ta người ngay thẳng, lòng trong trắng, lại bị tình nghi là Hán gian. Xử thế từ xưa không phải dễ, mà nay xử thế khó khăn hơn. Nam Trân dịch. Buổi sớm, đầu tường sớm sớm vầng dương mọc, chiếu cửa nhà lao cửa vẫn cài. Trong ngục giờ đây còn tối mịt, ánh hồng trước mặt đã bừng soi. Sớm dậy người người đua bắt rận, 8 giờ chuông điểm bữa ban mai. Khuyên anh hãy gắng ăn no bụng, bỉ cực rồi ra ắt thái lai. Nam Trân và Xuân Thủy dịch. Buổi trưa, trong tù khoan khoái giấc ban trưa. Một giấc miên man suốt mấy giờ, mơ thấy cưỡi rồng lên thượng giới. Tỉnh ra trong ngục vẫn nằm trơ. Nam Trân dịch. Lời hỏi: hai cực trong xã hội, quan tòa và phạm nhân. Quan rằng anh có tội, phạm thưa tôi lương dân. Quan rằng anh nói dối, phạm thưa thật 100%. Quan tòa tính vốn thiện, làm ra vẻ dữ dằn, muốn khép người vào tội, lại giả bộ ân cần. Ở giữa hai cực đó, công lý đứng làm thần. Huệ Chi dịch. Quá trưa, 2 giờ ngục mở thông hơi, tù nhân ngẩng mặt ngắm trời tự do. tự do tiên khách trên trời. Biết chăng trong ngục có người khách tiên? Nam Trân dịch. Chiều hôm, cơm xong bóng đã xuống trầm trầm, vang tiếng đàn ca rộn tiếng ngâm. Nhà ngục tỉnh Tây mờ mịt tối, bỗng thành nhạc quán viện Hàn Lâm. Nam Trân dịch. Cơm tù không rau không muối, canh không có, mỗi bữa lưng cơm đỏ gọi là. Có kẻ đem cơm còn chắc dạ, không người lo bữa đói kêu cha. Nam Trân băng thanh dịch. Người bạn tù thổi sáo, bỗng nghe trong ngục sáo vi vu, khúc nhạc tình quê chuyển điệu sầu. Muôn dặm quang hà khôn xiết nổi, lên lầu ai đó ngóng trông nhau. Nam Trân dịch. Cái cùm giữ tựa hung thần miệng chực nhai, đêm đêm há hốc nuốt chân người. Mọi người bị nuốt chân bên phải, co duỗi còn chân bên trái thôi. Nghĩ việc trên đời kỳ lạ thật, cùm chân sau trước cũng tranh nhau. Được cùm chân mới yên bề ngủ, không được cùm chân biết ngủ đâu. Nam Trân dịch. Học đánh cờ, tù túng đem cờ học đánh chơi, thiên binh vạn mã đuổi nhau hoài. Tấn công thoái thủ nên thần tốc, chân lẹ tài cao ắt thắng người. Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ, kiên quyết không ngừng thế tấn công. Lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Vốn trước hai bên ngang thế lực, mà sau thắng lợi một bên giành. Tấn công phòng thủ không sơ hở, đại tướng anh hùng mới xứng danh. Văn Trực, Văn Phụng dịch. Ngắm trăng. Trong tù không rượu cũng không hoa, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Nam Trân dịch. Chia nước, mỗi người phần nước vừa lưng chậu, rửa mặt đun trà tự ý ta. Ai muốn đun trà đừng rửa mặt, ai cần rửa mặt chớ đun trà. Nam Trân, Trần Đắc Thọ dịch. Trung thu. Trung thu vành vạnh mảnh gương thu, sáng khắp nhân gian bạc một màu. Sum họp nhà ai ăn Tết đó, chẳng quên trong ngục kẻ ăn sầu. Trung thu ta cũng Tết trong tù, trăng gió đêm thu gợn vẻ sầu. Chẳng được tự do mà thưởng nguyệt, lòng theo vời vợi mảnh trăng thu. Nam Trân dịch. Đánh bạc. Đánh bạc ở ngoài quan bắt tội, trong tù đánh bạc được công khai. Bị tù con bạc ăn năn mãi, sao trước không vô quách chốn này. Nam Trân dịch. Tù cờ bạc. Quan không cấp bữa cho tù bạc, để họ mau chừa tội cũ hơn. Tù cứng ngày ngày no rượu thịt, tù nghèo giải với lệ cùng tuôn. Nam Trân, Huệ Chi dịch. Bạn tù họ Mạc: con nhà giàu có, nghèo gia giáo, đánh bạc gan trời, mật tựa kim, một tấc lên mây ghê gớm thật, ngồi tù mà vẫn ước nhân sâm. Nam Trân dịch. Bạn tù L nguyên là chủ nhiệm quốc gia phó thác giữ biên khu, sao nhãn việc công mãi việc tư, quặng thiết tuồn qua biên giới sạch, nên lò đúc bạc đúc thơ tù. Huệ Chi dịch. Tết Song Thập bị giải đi thiên bảo, nhà nhà hoa kết với đèn văng, quốc khánh vui reo cả nước mừng. Lại đúng hôm nay ta bị giải, oái oăm gió cản cánh chim bằng. Nam Trân dịch. Đi đường, đi đường mới biết gian lao, núi cao rồi lại núi cao trập trùng, núi cao lên đến tận cùng, thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. Nam Trân dịch. Chiều tối chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ, cho mây trôi nhẹ giữa tầng không, cô em xóm núi xây ngô tối, xây hết lò than đã rực hồng. Nam Trân dịch. Đêm ngủ ở Long Tuyền, đôi ngựa ngày đi chẳng nghỉ chân, món gà năm vị tối thường ăn, thừa cơ rét rẹp xông vào đánh, oanh sớm mừng nghe hót xóm gần. Nam Trân, Huệ Chi dịch. Điền Đông: cháu tù mỗi bữa chia lưng bát, cái bụng luôn luôn rên rỉ sầu, cơm nhạt ba đồng ăn chẳng đủ, củi thì như quế gạo như châu. Nam Trân, Hoàng Trung Thông dịch. Mới đến nhà lao Thiên Bảo, 53 dặm một ngày trời, áo mũ ướt đầm giày tả tơi, lại khổ thâu đêm không chốn ngủ, ngồi trên hố xí đợi ban mai. Huệ Chi dịch. Vợ người bạn tù đến nhà lao thăm chồng: anh ở trong song sắt, em ở ngoài song sắt, gần nhau chỉ tấc gan, mà cách nhau trời vực. Miệng nói chẳng nên lời, chỉ còn nhờ khóe mắt, chưa nói lệ tuôn tràn, tình cảnh ái ngại thật. Nam Trân, Hoàng Trung Thông dịch. Các báo đăng tin hội họp lớn hoan nghênh Uy Kỳ, cũng là đi trùng khánh, cùng là bạn Trung Hoa, anh làm khách trên sảnh, tôi thân tù dưới nhà, cùng là đại biểu cả, khinh trọng sao khác xa, thói thường chia ấm lạnh, về đông nước chảy mà. Nam Trân dịch. Tự khuyên mình: ví không có cảnh đông tàn, thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Nghĩ mình trong bước gian truân, tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng. Nam Trân dịch. Cảnh đồng nội: tới đây khi lúa còn con gái, gặt hái hôm nay quá nửa rồi. Khắp chốn nông dân cười hớn hở, đồng quê vang dậy tiếng ca vui. Nam Trân dịch. Hàng cháo ven đường nấp dưới bóng lùm cây, một túp lều tranh tiệm rượu đây. Này món cháo hoa và muối trắng, đường xa khách tạm nghỉ nơi này. Nam Trân, Huệ Chi dịch. Nhà lao quả đức, nhà lao mà giống tiểu gia đình, gạo, củi, muối, dầu tự sắm sanh. Trước mỗi phòng giam bày một bếp, suốt ngày lụi hụi với cơm canh. Huệ Chi dịch. Sở trưởng Long An họ Lưu, làm việc đúng thay Lưu sở trưởng, ai ai cũng bảo bác công bình. Đồng tiền bát gạo đều công bố, sạch sẽ lao tù rất vệ sinh. Nam Trân dịch. Giải đi sớm, gà gáy một lần đêm chữa tan, chòm sao nâng nguyệt vượt lên ngàn. Người đi cất bước trên đường thẳm, rác mặt đêm thu trận gió hàn. Phương đông màu trắng chuyển sang hồng, bóng tối đêm tàn sớm sạch không. Hơi ấm bao la trùm vũ trụ, người đi thi hứng bỗng thêm nồng. Nam Trân dịch. Đồng Chính, ngày 2 tháng 11. Bình Mã thế nào, Đồng Chính vậy? Bữa lưng bát cháo bụng cồn cào, nước và ánh sáng thì dư dật, ngày lại hai lần mở cửa lao. Nam Trân dịch. Chiếc chăn giấy của người bạn tù, quyển xưa sách mới bồi thêm ấm, chăn giấy còn hơn chẳng có chăn. Trướng gấm giường ngà ai có biết, trong tù bao kẻ ngủ không an. Nam Trân, Băng Thanh dịch. Đêm lạnh, đêm thu không đệm cũng không chăn, gối quắp lưng còng ngủ chẳng an. Khóm chuối trăng soi càng thấy lạnh, nhòm sông bắt đầu đã nằm ngang. Nam Trân dịch. Dây trói rồng quấn vòng quanh chân với tay, trông như quan võ đủ tua đai. Tua đai quan võ bằng kim tuyến, tua của ta là một cuộn gai. Nam Trân, Băng Thanh dịch. Rụng mất một chiếc răng, cứng rắn như anh chẳng kém ai, chẳng như lão lưỡi dẻo và dài. Ngọt bùi cay đắng từng chia sẻ, nay kẻ chân mây kẻ cuối trời. Trần Đắc Thọ dịch. Long An, Đồng Chính. Vùng đây tuy rộng đất khô cằn, vì thế nhân dân kiệm lại cần. Nghe nói xuân nay trời đại hạn, mười phần thu hoạch chỉ đôi phần. Nam Trân, Băng Thanh dịch. Trên đường phố, phố xá ùa nhau xem Hán Giang. Hán Giang mình rõ thực vô can, vô can mà vẫn nghi là phạm, nghĩ đến càng thêm nẫu ruột gan. Nguyễn Báu dịch. Trên đường, mặc dù bị trói chân tay, chim ca rộn núi hương bay ngát rừng. Vui say ai cấm ta đừng, đường xa âu cũng bớt chừng quạnh hiu. Nam Trân dịch. Gia quyến người bị bắt lính, biền biệt anh đi không trở lại, buồn the trơ trọi thiếp ôm sầu, quan trên xót nổi em cô quạnh, nên lại mời em tạm ở tù. Nam Trân dịch. Pha trò: ăn cơm nhà nước ở nhà công, lính tráng thay phiên đến hộ tòng, non nước dạo chơi tùy sở thích, làm trai như thế cũng hào hùng. Văn Trực, Văn Phụng dịch. Đi Nam Ninh, hôm nay xiềng sắt thay dây trói, mỗi bước len keng tiếng ngọc rung. Tuy bị tình nghi là gián điệp, mà như khanh tướng vẽ ung dung. Nam Trân dịch. Cảnh binh khiêng lợn cùng đi, khiêng lợn lính cùng đi một lối, ta thì người dắt, lợn người khiêng. Con người coi rẻ hơn con lợn, chỉ tại người không có chủ quyền. Trên đời nghìn vạn điều cay đắng, cay đắng chi bằng mất tự do. Mỗi việc mỗi lời không tự chủ, để cho người dắt tựa trâu bò. Nam Trân dịch. Hụt chân ngã, còn tối như bưng đã phải đi, đường đi khúc khuỷu lại gồ ghề, trượt chân nhỡ bước sa vào hố, may nhảy ra ngoài suýt nữa nguy. Nam Trân dịch. Giữa đường đáp thuyền đi Ung Ninh, đáp thuyền thẳng xuống huyện Ung Ninh, lủng lẳng chân treo tựa giảo hình, làng xóm ven sông đông đúc thế, thuyền câu rẽ sóng nhẹ thênh thênh. Nam Trân dịch. Nhà ngục Nam Ninh, nhà lao xây dựng kiểu tân thời, đèn điện thâu đêm sáng rực trời, nhưng mỗi bữa ăn lưng bát cháo, cho nên cái bụng cứ rung hoài. Nam Trân dịch. Buồn bực, tráng sĩ đua nhau ra mặt trận, hoàng cầu lửa bốc rực trời xanh. Trong ngục người nhàn nhàn quá đỗi, chí cao mà chẳng đáng đồng chinh. Nam Trân dịch. Nghe gà gáy, người tuy chỉ một chú gà thường, báo sáng ngày ngày tiếng gáy vang. Một tiếng toàn dân bừng tỉnh mộng, công ngươi đâu có phải là xoàn. Nam Trân dịch. Một người tù cờ bạc chết cứng, thân anh da bọc lấy xương, khổ đau đói rét hết phương sống rồi. Đêm qua còn ngủ bên tôi, sáng nay anh đã về nơi suối vàng. Nam Trân dịch. Lại một người nữa, Di Tề chẳng ăn gạo nhà Chu, tù bạc chẳng ăn cháo nhà nước, Di Tề chết đói ngàn thú dương, tù bạc chết đói trong nhà ngục. Nam Trân dịch. Cấm hút thuốc, hút thuốc nơi này cấm gắt gao, thuốc anh nó tịch bỏ vào bao, nó thì kéo tẩu tha hồ hút, anh hút còng đây ghé tay vào. Nam Trân dịch. Nửa đêm nghe tiếng khóc chồng, hỡi ôi chàng hỡi, hỡi chàng ơi, cơ sự vì sao vội lánh đời? Để thiếp từ nay đâu thấy được con người tâm ý hợp mười mươi. Nguyễn Sĩ Lâm dịch. Hoàng hôn, gió sắc tựa gươm mài đá núi, rét như dùi nhọn chích cành cây. Chùa xa chuông dục người nhanh bước, trẻ dẫn trâu về tiếng sáo bay. Nam Trân dịch. Tiền công, thổi một nồi cơm trả sáu hào, nước sôi một chậu một đồng trao. Một đồng của đáng sáu hào chỉ, giá cả trong tù định rõ sao? Nam Trân dịch. Ngủ không được, một canh, hai canh, lại ba canh, trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành. Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt, sao vàng năm cánh mộng hồn quanh. Nam Trân dịch. Nhớ bạn, ngày đi bạn tiễn đến bên sông, hẹn bạn về khi lúa đỏ đồng. Nay gặt đã xong, cày đã khắp, quê người tôi vẫn chốn lao lung. Nam Trân dịch. Viết hộ báo cáo cho các bạn tù, cùng hội cùng thuyền nên phải giúp, viết thay báo cáo dám từ nan, chiểu theo thừa lệnh nay vừa học, đã được bao lời bạn cảm ơn. Nam Trân dịch. Ghẻ lỡ, đầy mình đỏ tím như hoa gấm, sột soạt luôn tay tựa gãy đàn. Mặt gấm bạn tù đều khách quý, gãy đàn trong ngục thảy tri âm. Văn Trực Văn Phụng dịch. Nghe tiếng giả gạo, gạo đem vào giả bao đau đớn, gạo giả xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Văn Trực Văn Phụng dịch. Ngày 11 tháng 11, thuở trước nơi nơi đều kỷ niệm mừng ngày đình chiến ở châu Âu. Năm châu nay lại đang tuôn máu, bọn quỷ Nazi tội đứng đầu. Trung Hoa kháng chiến 6 năm chày, oanh liệt vang lừng khắp đó đây. Đến lúc phản công nên cố gắng, mặc dầu thắng lợi nắm trong tay. Kháng Nhật cờ bay khắp Á Châu, cờ to cờ nhỏ chẳng đều nhau. Cờ to đã hẳn là nên có, cờ nhỏ dù sao thiếu được đâu. Nam Trân dịch. Báo động ngày 12 tháng 11, máy bay địch bỗng đến ào ào, tất cả nhân dân chạy xuống hào. Cửa mở cho tù ra lánh nạn, sổ lòng ai nấy khoái làm sao. Nam Trân dịch. Chiết tự, người thoát khỏi tù ra dựng nước, qua cơn hoạn nạn rõ lòng ngay. Người biết lo âu ưu điểm lớn, nhà lao mở cửa ắt rồng bay. Nam Trân dịch. Quán trọ, lệ thường tù mới đến, phải nằm cạnh cầu tiêu. Muốn ngủ cho ngon giấc, anh phải trả tiền nhiều. Nam Trân dịch. Nắng sớm, nắng sớm xuyên qua nơi ngục thấp, đốt tan khói đặc với sương dày. Đất trời phút chốc tràn sinh khí, tù phạm cười tươi nở mặt mày. Huệ Chi dịch. Việt Nam có báo động. Tin xích đạo trên báo Ung Ninh ngày 14 tháng 11. Thà chết chẳng cam nô lệ mãi, tung bay cờ nghĩa khắp trăm miền. Xót mình còn hãm trong tù ngục, chưa được xông ra giữa trận tiền. Nam Trân dịch. Đoàn đại biểu Anh sang thăm Trung Hoa. Đoàn Mỹ đi rồi, đoàn Anh đến, khắp chốn mừng reo tỏ nhiệt tình. Ta cũng một đoàn thăm quý quốc, lại dành riêng một lối hoan nghênh. Nam Trân, Hoàng Trung Thông dịch. Giải đi Vũ Minh, 18 tháng 11. Đã giải đến Nam Ninh, lại giải về Vũ Minh. Giải đi quanh quẹo mãi, kéo dài cả hành trình, bất bình. Văn Trực, Văn Phụng dịch. Thịt chó ở Bào Hương, qua Quả Đức thì chén cá tươi, qua Bào Hương lại xơi thịt chó. Cho hay bọn giải tù nhân này, cách sống đôi khi cũng sành đó. Đỗ Văn Hỷ dịch. Phu làm đường, giải gió dầm mưa chẳng nghỉ ngơi, phu đường vất vả lắm ai ơi. Ngựa xe hành khách thường qua lại, biết cảm ơn anh được mấy người. Nam Trân dịch. Lính ngục đánh cắp mất chiếc gậy của ta, suốt đời ngay thẳng lại kiên cường, dìu dắt nhau đi mấy tuyết sương. Giận kẻ gian kia gây cách biệt, hai ta dằn vặt nỗi buồn thương. Nam Trân dịch. Cột cây số, chẳng cao cũng chẳng xa, không đế cũng không vương. Một phiến đá nho nhỏ đứng sừng sững bên đường, người nhờ anh chỉ lối, đi đúng hướng đúng phương. Anh chỉ cho người biết, nào dặm ngắn dặm trường. Mọi người nhớ anh mãi, công anh chẳng phải thường. Văn Trực, Văn Phụng dịch. Cháu bé trong ngục Tân Dương. Oa, oa, oa, cha sợ xung quân cứu nước nhà, nên nổi thân em vừa nửa tuổi, phải theo mẹ đến ở nhà pha. Nam Trân dịch. Gửi Nehru. Khi tôi phấn đấu, anh hoạt động, anh phải vào lao, tôi ở tù. Muôn dặm xa vời chưa gặp mặt, không lời mà vẫn cảm thông nhau. Đôi ta cảnh ngộ vốn không khác, cảnh ngộ giờ đây khác bội phần. Tôi chốn lao tù người bạn hữu, anh trong gông xích bọn cừu nhân. Hoàng Trung Thông dịch. Tiền đèn, vào lao phải nộp khoản tiền đèn, tiền Quảng Tây vừa đúng 6 nguyên. Vào chỗ tối tăm mù mịt ấy, quang minh đáng giá bấy nhiêu tiền. Nam Trân dịch. Sinh hoạt trong tù. Hỏa lò ai cũng có riêng rồi, nhỏ nhỏ to to mấy chiếc nồi. Cơm, nước, rau, canh đúng với nấu, suốt ngày khói lửa mãi không thôi. Nam Trân dịch. Tiên sinh họ Quách, gặp nhau bèo nước chuyện gần xa, ông Quách ân cần đối đãi ta. Rét đến cho than không mấy kẻ, đời nay người thế vẫn còn mà. Nam Trân, Huệ Chi dịch. trưởng ban họ Mạc. Trưởng ban họ Mạc người hào hiệp, dốc túi mua cơm giúp phạm nhân, đem đến cởi thừng cho họ ngủ, chẳng dùng quyền thế, chỉ dùng ân. Nam Trân dịch. Nhà lao Thiên Giang. Ngoài lao 69 chiếc an người, an chất trong lao biết mấy mươi. Nhà ngục mà như nhà chế thuốc, gọi là hàng chỉnh cũng không sai. Băng Thanh dịch. Đáp xe lửa đi Lai Tân. Mấy chục ngày qua toàn quốc bộ, nay ngồi xe lửa vẽ đàng hoàng. So khi quốc bộ còn sang chán, dù chỉ ngồi trên một đống than. Nam Trân dịch. Anh ấy muốn trốn tự do, anh ấy hằng mong mỏi, liều mạng đâm nhào nhảy xuống xe. Rủi quá, chạy đâu chừng nửa dặm bị ngay cảnh sát bắt lôi về. Nam Trân dịch. Lai Tân. Ban trưởng nhà lao chuyên đánh bạc, giải người, cảnh trưởng kiếm ăn quanh. Trong đèn, huyện trưởng làm công việc. Trời đất Lai Tân vẫn thái bình. Nam Trân dịch. Đến Liễu Châu ngày 9 tháng 12. Muôn cây nghìn đắng đâu vô hạn, mồng chín ta vừa đến Liễu Châu. Ngoảnh lại hơn trăm ngày ác mộng, tỉnh ra trên mặt vẫn vương sầu. Nam Trân dịch. Giam lâu không được chuyển, thuốc đắng cạn liều càng thấy đắng. Đường gay cuối chặn lại thêm gay, Vinh Quang chỉ cách đây chừng dặm, sao mãi giam ta ở chốn này. Nam Trân dịch. Nửa đêm ngủ thì ai cũng như lương thiện, tỉnh dậy phân ra kẻ giữ hiền. Hiền giữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Nam Trân dịch. Nhà ngục Liễu Châu. Đến dinh trưởng quan, tưởng qua cửa ải này là hết, ngày tự do âu cũng chẳng chày. Nào biết gian nan còn ải nữa, Quế Lâm còn phải giải đi ngay. Nam Trân dịch. 4 tháng rồi, một ngày tù nghìn thu ở ngoài. Lời nói người xưa đâu có sai, sống khác loài người vừa 4 tháng, tiều tụy còn hơn 10 năm trời. Bởi vì 4 tháng cơm không no, 4 tháng đêm thiếu ngủ, 4 tháng áo không thay, 4 tháng không giặt giũ. Cho nên răng rụng mất một chiếc, tóc bạc thêm mấy phần, gầy đen như quỷ đói, ghẻ lở mọc đầy thân. May mà kiên trì và nhẫn nại, không chịu lùi một phân. Vật chất tuy đau khổ, không nao núng tinh thần. Nam Trân dịch. Ốm nặng ngoại cảm trời hoa cơn nóng lạnh, nội thương đất Việt cảnh lầm than. Ở tù mắc bệnh càng cay đắng, đáng khóc mà ta cứ hát tràn. Nam Trân dịch. Đến Quế Lâm. Quế Lâm không quế không rừng, sông sâu thăm thẳm trập trùng núi cao. Bóng đa đè nặng nhà lao, đêm sau lặng ngắt ngày sau tối sầm. Nam Trân dịch. Tiền vào nhà giam. Mới đến nhà giam phải nộp tiền, lệ thường ít nhất 50 nguyên. Nếu anh không có tiền đem nộp, mỗi bước anh đi một bước phiền. Nam Trân dịch. Không đề. Không đau khổ đã 40 ngày, 40 ngày qua xiết đọa đày, nay lại giải về châu liễu nữa, khiến người đã bực lại buồn thay. Đỗ Văn Hỷ dịch. Không đề. Liễu Châu, Quế Lâm, lại Liễu Châu, đá qua đá lại, bóng truyền nhau, Quảng Tây đi khắp lòng oan ức, giải đến bao giờ, giải tới đâu? Nam Trân dịch. Đến cục chính trị chiến khu 4, Quảng Tây giải khắp 13 huyện, 18 nhà lao đã ở qua. Phạm tội gì đây? Ta thử hỏi. Tội trung với nước với dân à? Nam Trân dịch. Nhà giáp chính bước ra, 3 thân luẩn quẩn, 4 người tù nhân, mỏi chân không chỗ duỗi chân, người đông phòng hẹp khó phần trở xoay. Khương Hữu Dụng dịch. Được ưu đãi, ăn có cơm rau, ngủ có mền, báo xem thuốc hút cấp cho tiền. Ông lương chủ nhiệm đãi ta hậu, cảm kích lòng ta nói chẳng nên. Huệ Chi dịch. Cảnh buổi sớm, đầu non sớm sớm vần dương mọc, khắp núi nơi nơi rực ánh hồng. Chỉ bởi trước lao còn bóng tối, mặt trời chưa rọi thấu vào trong. Nam Trân dịch. Tiết Thanh Minh. Thanh Minh lất phất mưa phùn, tù nhân nghe thấm nỗi buồn xót xa. Tự do thử hỏi đâu là, lính canh trỏ lối thẳng ra công đường. Nam Trân dịch. Cảnh chiều hôm, hoa hồng nở, hoa hồng lại rụng, hoa tàn, hoa nở cũng vô tình. Hương hoa bay thấu vào trong ngục, kể với tù nhân nỗi bất bình. Nam Trân dịch. Khoa trưởng họ Ngũ, khoa viên họ Hoàng. Họ Ngũ trưởng khoa với họ Hoàng, thấy ta cùng cực động lòng thương, ân cần thăm hỏi và cứu giúp, như nắng bừng lên giữa giá sương. Huệ Chi dịch. Bị hạn chế, đau khổ chi bằng mất tự do, đến buồn đi ỉa cũng không cho. Cửa tù khi mở không đau bụng, đau bụng thì không mở cửa tù. Nam Trân dịch. Dương Đào ốm nặng, sống dậy đất bằng hỏi cớ sao, đẩy anh vào ngục, anh Dương Đào, cháy thành lây vạ, buồn khôn xiết, nay lại thương anh mắc chứng lao. Hoàng Trung Thông dịch. Đêm không ngủ, năm canh thao thức không nằm, thơ tù ta viết hơn 100 bài rồi, mỗi bài dừng bút nghỉ ngơi, qua khoang cửa ngục ngóng trời tự do. Nam Trân dịch. Mưa lâu, một ngày hửng nắng 9 ngày mưa, trời thật vô tình đáng giận chưa. Giày rách đường lầy chân lấm láp, vẫn còn dán bước dặm đường xa. Nam Trân dịch. Tiếc ngày giờ, trời xanh cố ý hãm anh hùng, cùm xích tiêu ma 8 tháng ròng. tất bóng nghìn vàng, đau xót thực, bao giờ thoát khỏi chốn lao lung. Nam Trân dịch. Đọc lời giáo huấn của ông Tưởng, gian khó không lùi vẫn tiến lên, thù nhà nợ nước nghĩa đương nhiên, quyết tâm gắn gỏi và kiên nghị, nhất định thành công sẽ có phen. Đỗ Văn Hỷ dịch. Tướng quân Lương Hoa Thịnh thăng chức phó tư lệnh, đốc quân ngày trước vùng Tương Chiết, chống giặc năm nay mạng miếng điền, lừng lẫy uy danh thù mất mật, mừng ông ca trước khải hoàng thiên. Trần Đắc Thọ dịch. Tặng chú hầu. Hải. Bé thì phải học, lớn thì hành, với dân, đảng, nước, dạ trung thành, kiệm cần, dũng cảm và liêm chính, chớ phụ ông Lương dạy dỗ mình. Đỗ Văn Hỷ dịch. Cảm thu. Bắt đầu 10 giờ, ngang đỉnh núi, dế kêu khoan nhặt đón mừng thu. Thân tù đâu thiết thu sang chữa, chỉ thiết hôm nào mở cửa tù. Năm ngoái đầu thu ta tự do, năm nay thu đến ta trong tù. Ví bằng giúp ích cho dân tộc, thu trước thu này há kém nhau. Nam Trân, Băng Thanh dịch.